1001 đêm tân hôn. Chương 193, đừng giận nữa được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác Minh Dục thấy cô nói vậy, toàn thân run lên, đờ một lát rồi lại cười. Có phải em muốn tính sổ với anh vụ này không? Được, thế chúng ta nói đến chuyện em và tên Lai Chosen kia nhé. Anh cũng đặc biệt qua bên đó tìm em. Thế còn em, đi làm ở cùng anh ta. Đi ăn cùng anh ta. Lại còn đến khi mưa anh ta còn chuẩn bị ô cho em nữa. Những điều này là thế nào? Không phải, hai người bọn tôi không hề có chuyện tình cảm nam nữ. Mà chỉ là tình bạn trong sáng. Thế thì anh với An Tử Đan cũng chỉ là tình bạn trong sáng. Anh, Lương Nặc vẫn tức giận nhìn anh. Lấy tay đẩy anh ra. Được rồi, nếu anh đã nhất định phải đem chuyện hiểu thành như thế thì bây giờ tôi sẽ đi đặt vé máy bay qua Pháp cùng cậu ấy. Em dám, tại sao tôi lại không? Hức, Lương Nặc nhìn chằm chằm không chớp mắt vào khuôn mặt điển trai trước mặt đang chuẩn bị xông lên. Hai tay đỡ lấy đầu cô, mục đích nhằm cướp đi sự ngạo mạn tức giận của cô bằng một nụ hôn lỗ mãng như muốn trừng phạt cô. Anh điên cuồng tới nỗi Lương Nặc cảm thấy môi mình như đang bị cắn chứ không phải được hôn. Cô giật cả mình khi mà cảm thấy có mũi máu tanh ở trên miệng. Cô không chịu được mà giơ tay lên tát cho anh một cái. Bốp, sau cái tát, dường như cả thế giới yên tĩnh và ngừng chuyển động. Lương Nặc như không tin vào bản thân mình, cô nhìn vào bàn tay mình. Lại nhìn lên khuôn mặt vừa bị tát đó. Cô thế mà lại đánh anh. Bác Minh Dục bị cái tát của cô đánh cho nghẹo cả đầu đi. Anh khẽ liếm môi mình. Lờ mờ còn có thể cảm thấy vị tanh của máu. Anh cười hát ra một tiếng. Cô không những đã ra tay đánh anh mà đánh cũng không hề nhẹ. Lương Nặc sau cái tát là một sự hối hận. Cô không nên làm như vậy. Vốn dĩ chỉ là muốn tìm anh hỏi cho rõ ràng mọi chuyện. Nhưng lại bị An Tử Đan chọc tức làm cho không những chẳng thực hiện được ý định ban đầu mà bây giờ căng hơn là còn đánh anh. Xin lỗi, em không cố ý. Cô giơ tay định xoa lên mặt anh nhưng Bắc Minh Dục đẩy tay cô ra với thái độ lạnh lùng hơn bao giờ hết. Muốn tìm đàn ông thô lỗ à? Tùy em, nói xong, anh quay người đi thẳng. Chẳng thèm gọi xe riêng mà vẫy một chiếc taxi. Mở cửa ngồi vào. Lương Nặc đơ người ra một lúc nhìn theo anh, sau đó mới hiểu được ý anh trong câu anh vừa nói. Cô vội vàng đuổi theo. Anh đừng đi. Cô chạy theo đập tay vào cửa chiếc xe. Hét lớn. Anh xuống đi, chúng ta nói chuyện nghiêm túc. Vừa nãy là em sai rồi. Sau này em sẽ không động tay động chân nữa. Anh đừng đi. Bác Minh Dục cười lạnh lùng. Lấy tay sờ lên má anh suýt xoa. Lái xe đi. Người tài xế nhìn hình ảnh Lương Nặc ngoài cửa xe. Anh à, cô ấy là bạn gái của anh à? Nhìn nét mặt cô ấy hình như rất quan tâm tới anh đấy. Hay là anh nói chuyện với cô ấy xem. Bảo anh lái xe thì anh lái đi. Nhiều lời thế làm gì? Người tài xế bị dạy bảo làm cho sợ hãi. Nhưng trong lòng đang mắng anh. Xe được khởi động và lái đi trong phút chốc. Lương Nặc bị bỏ lại phía sau. Chiếc xe chạy được tầm 300-400 mét. Bác Minh Dục lại nói với tài xế. Giảm tốc độ đi. Đừng đi nhanh quá. Để cô ấy đuổi kịp theo. Người tài xế điên tiết. Anh có thần kinh không hả? Nếu đã muốn hòa hợp với bạn gái thì mau xuống xe đi nói chuyện làm lành với con nhà người ta. Đùa với một lái xe taxi như tôi thì vui cái mẹ gì? Anh ta quả là liều. Còn muốn làm ăn không mà nói những lời như thế. Bắc Minh Dục nhìn qua gương đằng trước xe, đang thấy Lương Nặc chạy bán sống bán chết đuổi theo. Bắc Minh Dục nhếch mép có phần đắc chí, sau đó rút trong túi ra một tờ ngân phiếu màu đỏ đưa cho người tài xế. Đây là công lao của anh. Tôi bảo anh làm gì thì anh làm cái đó. Người tài xế vẫn còn muốn mắng Bắc Minh Dục một trận nhưng nhìn thấy tiền thì lại nhịn. Lập tức giảm tốc độ chiếc xe xuống. Lương Nặc nhìn thấy chiếc xe chạy như bay thì có phần tuyệt vọng nhưng chính trong giây phút đó cô phát hiện ra chiếc xe đã giảm tốc độ rõ rệt. Cô hiểu ra rằng thực ra Bắc Minh Dục thực lòng không hề muốn cô và anh rời xa nhau. Chỉ là tính nóng này của đàn ông. Lại thêm việc bị đánh đau như thế. Anh đang đợi cô tìm đến dỗ dành anh. Lương Nặc chạy như bay, cố gắng hết sức cuối cùng cũng đuổi kịp. Cô vừa chạy vừa vẫy chiếc xe. Thiếu gia, xin lỗi anh, em sai rồi, em không nên ra tay như thế. Anh xuống xe đi, chúng ta nói chuyện có được không? Em chạy không nổi nữa rồi. Bắc Minh Dục ngồi không động đậy. Chiếc xe vẫn từ từ được lái đi. Minh Dục, em biết em sai rồi. Thế nhưng lẽ nào anh quên rồi? Vừa nãy anh đã nói gì? Lại còn cưỡng hôn em như thế? Nếu không phải vậy em đã không ra tay. Lương Nặc không nhấc được chân lên nữa. Hai tay chống vào gối thở hổn hển. Mồ hôi trên trán ướt đẫm. Toàn thân cô không còn sức lực gì. Ánh mắt có phần mờ đi, nhìn chằm chằm vào chiếc xe đang từ từ chạy. Cô thở một hơi rồi vẫn không chịu bỏ cuộc. Lại tiếp tục chạy theo chiếc xe. À à à, tiếng kêu vang lên. Bắc Minh Dục nhìn qua gương xe thấy Lương Nặc đang ngã xuống đường. Khuỷu tay cũng đập xuống mà xước hết ra chảy máu. Cô ngồi phệt xuống đường. Đột nhiên cảm thấy rất oan ức. Không nhịn được mà khóc thành tiếng. Trên đường còn có những viên đá nhỏ sắc nhọn. Cô cầm lấy những viên đá vứt sang một bên. Bắc Minh Dục, anh là đồ xấu xa. Sao anh có thể xấu xa như vậy chứ? Dừng xe. Bắc Minh Dục nhìn thấy Lương Nặc bị ngã. Sắc mặt anh thay đổi. Vội vàng hét lên, sau đó nhảy ra khỏi xe. Chỉ tới khi mũi Lương Nặc cảm nhận được mùi hương thoang thoảng thoảng của tuyết liên hoa, cô mới hít thở ngẩng đầu lên. Bắc Minh Dục tối sầm mặt chạy lại gần. Nhìn nét mặt anh thì vẫn có thể cảm nhận được là anh vẫn chưa hết giận hẳn. Ngã chỗ nào rồi? Bắc Minh Dục cởi áo ngoài vứt sang một bên. Quỳ xuống nhìn vết thương của cô. Cô khóc càng lớn hơn. Nước mắt chảy ra ròng ròng. Rồi tiến lên đặt mình vào lòng anh. Mếu máo. Sao giờ anh mới tới? Em đuổi theo anh bao nhiêu lâu rồi anh biết không? Hơi ấm khắp trong lòng. Bắc Minh Dục đơ người ra. Thôi được rồi. Chẳng phải anh xuống xe đây rồi còn gì? Đồ xấu xa. Anh có biết không hả? Ngày hôm đó em trở về mà trong lòng vui mừng thế nào? Thế nhưng vừa về đến ngự cảnh viên liền nhìn thấy An Tử Đan đang mặc bộ đồ ngủ của em đi đi lại lại. Còn anh nữa, anh chẳng mặc gì mà nằm trên giường. Dưới đất khắp nơi là quần áo của hai người. Anh nói xem, em có thể không tức giận không? Còn em với Mikosan từ trước tới nay cùng nhau làm việc. Cùng nhau ăn cơm nhưng chưa bao giờ làm gì quá đáng. Chưa làm gì có lỗi với anh cả. Bắc Minh Dục không nói gì, chỉ im lặng đợi cô nói hết. Lương Nặc lại tiếp tục. Cô nam quả nữ, ở cùng nhau trong đêm như thế. Anh bảo em làm sao không nghĩ ngợi được. Khó khăn lắm em mới quyết định tìm tới anh để nói cho rõ ràng thì tới nơi lại nhìn thấy cô ta vào tập đoàn làm việc trở thành người phụ nữ bên cạnh anh. Hức hức, em không vui, em không thích cô ta. Anh đừng để cô ta ở bên cạnh anh nữa. Tìm một cửa hàng thuốc mua thuốc bôi cho em hãy. Bắc Minh Dục đỡ cô đứng lên. Đứng lên, cô đưa bàn tay mình lên má anh. Xoa xoa, em xin lỗi. Từ nay về sau em sẽ không nóng nảy như thế nữa. Bắc Minh Dục cúi đầu nhìn cô không nói gì. Ôm lấy cô đưa cô đến một hiệu thuốc gần đó. Mua thuốc và bông. Cẩn thận, nhẹ nhàng bôi cho cô. Vết thương ở gối không vấn đề gì. Chỉ có vết thương ở khuỷu tay thì có vẻ nặng. Áo bị xước ra dính vào khuỷu tay do da khuỷu tay bị xước chảy máu. Nhìn mà xót xa đau lòng. Bắc Minh Dục nheo mày. Lương Nặc cứ tưởng anh vẫn còn đang tức giận. Vội vàng nói. Đều là do An Tử Đan cố tình làm cho em hiểu lầm. Em mới làm thế. Anh đừng giận em nữa có được không? Cách chương.